Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, Nguyệt Trung Thu biến hóa kinh người. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu đã cường đại đến từ lúc chào đời tới nay đỉnh cao nhất. Chí Tôn Đế Mạch qua thôn phệ thiên địa linh khí về sau. Đột nhiên run lên. Từng đạo tử kim sắc dòng nước nhỏ buông xuống. Rót vào Nguyệt Trung Thu cái kia sắp khô khốc trong đan điền. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động. Hắn biết mình đi lên khác biệt người khác nói. Vì vậy, đột phá thời điểm, hắn đặc biệt lưu ý bản thân thể nội biến hóa. Ngay một khắc này, rốt cục phát sinh biến hóa. Hơn nữa, giờ phút này kinh lạc của hắn. Huyết dịch đồng loạt đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa cực lớn. Huyết dịch triệt để biến thành tử kim sắc, lấp lánh tử kim quang mang, ở thể nội phun trào. Trên thân thể hắn 108 cái động thiên mở rộng. Trong đó cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Không gian cấp tốc phóng đại, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu có một loại ảo giác. Hắn cảm thấy mình chính là vũ trụ chúa tể. 108 khẩu động thiên thật trở thành 108 cái thế giới. Từng cái đều cuồn cuộn vô ngần. Tinh khí cuồn cuộn, kinh người nhất chính là 108 động thiên giờ phút này thôn phệ chi lực tăng vọt. Điên cuồng cướp đoạt trong thiên địa âm dương nhị khí. Cần biết, âm dương sinh vạn vật đều là âm dương. Đây là vũ trụ chân nghĩa, không thể cải biến, biến hóa như thế, để sinh linh thần bí hoảng sợ thất sắc, cực kỳ chấn động, hắn cảm giác trước mắt Nguyệt Trung Thu có chút không chân thực. Đều trước mắt, lại như rãnh trời một dạng thâm thúy, bị người nhìn không thấu, không chỉ là sinh linh thần bí, chính là Nguyệt Trung Thu cũng rung động không hiểu. Hắn bộ này thân thể đến cùng tính là cái gì? 108 thế giới. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển luân hồi đạo bức tranh. Phóng thích lục đạo luân hồi chi lực. Tràn vào 108 cái động thiên. T. Kinh biến phát sinh. Nguyệt Trung Thu cùng sinh linh thần bí mặc dù một mực ở đại chiến. Nhưng vẫn là không nhịn được phải ngã hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy mỗi một chiếc động thiên bên trong đều có vạn vật hồi phục dấu hiệu, thật giống như là một mảnh thế giới hồi phục một dạng. Chí Tôn Đế Mạch quả nhiên không cách nào ước đoán. Sâu trong vũ trụ phát ra một đạo kinh tâm động phách thanh âm. Trừ bỏ này, còn có một số tiếng than thở truyền đến. Bọn họ mặc dù không cách nào thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là lực cảm giác của bọn hắn là kinh người. Nhưng vào lúc này, bọn họ cảm giác được trong vũ trụ này tựa hồ đột nhiên nhiều 108 phương hảo hãn thế giới. Cái này cùng Chí Tôn Đế Mạch một trước một sau xuất hiện. Bọn họ đương nhiên đem hai người liên lạc với cùng một chỗ. Phốc, sinh linh thần bí té bay ra ngoài. Thân thể chia năm xẻ bảy. Bị luân hồi chi lực áp chế. Giống. Hắn một tiếng không cam lòng gào thét, cưỡng ép vỡ nát luân hồi chi lực áp chế, một lần nữa khép lại. Nhưng, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, khí thế của hắn uể oải một phần. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong tràn đầy ngưng trọng. Thậm chí có ý tứ e ngại, đây là sợ hãi tử vong. Lúc này Nguyệt Trung Thu nhất cử nhất động đều là ẩn chứa đại đạo chân nghĩa, thần lực vô cùng, trên đời vô địch, ta xem ngươi có thể khép lại bao nhiêu lần. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, lần nữa vỡ nát đối phương vừa mới khép lại thân thể. Lần này, hắn không có cho đối phương cơ hội thở dốc, càng thêm cuồng lực đánh giết. Một canh giờ, hai canh giờ, đến canh giờ thứ ba thời điểm, sinh linh thần bí đã uể oải không chịu nổi, triệt để không có sức hoàn thủ. Trái lại Nguyệt Trung Thu càng chiến càng hăng, hơn nữa tu vi cũng ổn định ở thánh cảnh. Ta không cam a, tại sao là ta cái thứ nhất gặp gỡ Chí Tôn Đế Mạch. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu một quyền đập tới, sinh linh thần bí không có ngăn cản, càng không có chạy trốn, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét, bởi vì hắn biết rõ, bản thân ngăn không được, càng chạy không được, phốp, dòng máu màu bạc bay xuống, là thời điểm kết thúc. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ một tiếng, kẻ địch đó làm hắn rung động, đại chiến tới mức này, thực sự khó có thể tưởng tượng. Vừa dứt lời, hắn 108 động thiên tách ra thôn phệ đối phương tan vỡ thân thể, muốn đem bọn họ cách trở ở thế giới khác nhau bên trong, để sinh linh thần bí không cách nào lại lần khép lại. Ha ha ha, ta chỉ là bắt đầu. Chí Tôn Đế Mạch một khi trưởng thành, trên đời vô địch, không có người có thể chống đỡ được. Tử vong âm u bao phủ sinh linh thần bí, hắn biết trước đến bản thân kết cục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai có thể cứu hắn, sợ đụng vào nhân quả. Ở một khắc cuối cùng, hắn bất đắc dĩ cười to, đem câu này lời truyền ra ngoài. Hắn thống hận Nguyệt Trung Thu, thống hận Chí Tôn Đế Mạch. Hắn ở nói cho những cái kia ngắm nhìn người, Nguyệt Trung Thu giữ lại không được. Ầm ầm, 108 động thiên khép kín, thiên địa này rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu độc lập tinh không, giống như là một tôn vô địch vương giả. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sâu trong vũ trụ, cùng những cái kia đang tại ngắm nhìn ánh mắt từng cái đối mặt. Đây là một loại im ắng rằng co. Hắn biết rõ, đối phương có thể cảm giác được hắn tồn tại, cũng biết hắn chính đang nhìn mình. Bất quá, nếu như cũng đã bại lộ, hắn cũng không có gì đáng sợ. Trên thực tế cũng ẩn tàng không được bao lâu. Đế lộ tranh phong, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Hắn không có khả năng dựa vào một bộ phận thực lực nghiền ép đám người. Đến lúc đó một dạng muốn bại lộ, hiện tại chẳng qua là trước thời hạn một chút mà thôi. Hừ, sâu trong vũ trụ truyền đến hừ lạnh một tiếng, cùng Nguyệt Trung Thu đối mặt về sau, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, vô ảnh vô tung biến mất. Mặt khác kinh khủng vô địch tồn tại cũng rút lui. Cho dù bọn họ có 1.000 vạn loại ý nghĩ, lúc này cũng không thể động Chí Tôn Đế Mạch. Đối phương Chí Tôn Đế Mạch vừa mới đại thành, khí vận đạt đến đỉnh điểm. Lúc này động thủ, tương đương với cùng khí vận chống lại, sẽ có khó có thể tưởng tượng nhân quả. Huống chi, chín đế có thể phía dưới như thế vốn gốc, không có khả năng không có một chút bố cục. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn không cách nào nhìn thấu. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyệt Trung Thu trở về, đưa tay chấn động, đem to lớn rãnh trời chấn động thành một phiến hỗn độn, để thương khung một lần nữa khép lại. Không có sao chứ? Nguyệt Trung Thu nhìn về phía bị trọng thương Liệt Thiên cùng Sở Hà, lo lắng hỏi. Sở Hà yên lặng lắc đầu, không nói thêm gì. Liệt Thiên mặc dù thương thế rất nặng, lúc này lại thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nói, ngươi qua biến thái, ta là dựa vào chín đế chi thế mới trấn áp đối phương đế huyết. Bằng không thì ta cũng là không có chút nào cơ hội. Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu, hắn thực sự nói thật, bọn họ thực lực bây giờ mặc dù có thể tung hoành vũ trụ, nhưng đụng phải đế cảnh tồn tại, bọn họ tuyệt đối là gà đất chó xanh, không đáng nhắc tới. Thạch nhân tộc tất cả mọi người ở ngược lại rút khí lạnh, rung động nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ba người này thật là đáng sợ, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Chí Tôn Đế Mạch. Trách không được không cách nào nhìn thấu các ngươi, nguyên lai ngươi có lục đạo truyền thừa. Thạch Quy lắc lắc đầu, kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Lúc trước, hắn chỉ có thể đoán được đám người không phải đá nhân tộc, lại thủy chung nhìn không ra đầu. Hạng tự nhiên chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Nhưng hắn nội tâm lại nghĩ tới cực hoang chi địa lục đạo kiếp. nghĩ tới cái kia thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại. Lúc trước, hắn liền rung động tại đối phương trên người một người lại có lục đạo khí tức. Lúc này nghĩ đến, không khỏi minh bạch một ít chuyện, khả năng rất lớn, người kia chính là lục đạo đạo tổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.